Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 139, Thiên đình, thần cung, Phật môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tiệt truy tìm đến ma chủ trên người lục đạo ấn ký lúc, phát hiện bên cạnh còn có một đạo lục đạo ấn ký. Cẩn thận cảm thụ, nguyên lai là Mạc Trúc. Hắn lập tức kết nối Mạc Trúc trong nhẫn chứa đồ thiên chi khôi lỗi. Nghe được ma chủ, ma tộc quả nhiên tặc tâm bất tử. Nghe được ma chủ trang bức, Hàn Tiệt liền nghe không nổi nữa. Ngươi có chết hay không a, không cần phải nói. Trực tiếp một chỉ bắn giết. Vừa vặn gõ Mạc Phục Cừu ba người. Nói cho bọn hắn, ma tộc là không thể nào thành công. Mạc Trúc dẫn đầu lấy lại tinh thần mà đến. Nuốt một ngụm nước bọt. Nói, hắn cứ thế mà chết đi. Nữ tử mặc hắc bào mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nàng chính là Mạc gia đời thứ hai gia chủ, Mạc U Linh, độ kiếp cảnh 5 tầng tu vi. Nàng tu vi tại trong 3 người cao nhất, cho nên nàng cảm thụ càng sâu. Ma chủ để nàng cảm giác cường đại đến cực điểm, thậm chí để nàng có loại ngạt thở cảm giác. Tồn tại cường đại như thế bị kiếm tu thần bí trực tiếp miểu sát. Người xuất thủ đến mạnh cỡ nào? May mắn chúng ta không có trực tiếp đáp ứng. Nếu không chúng ta khả năng cũng phải chết. Mạc Phục Cừu cười khổ nói. Ta bất thắng chính. Mạc Phục Cừu kiên định đạo tâm. Mặc dù hắn đã là chân ma, hắn cũng muốn làm một vị tâm hoài chính nghĩa chân ma. Mạc Trúc vội vàng hướng phía từng cái phương hướng hành lễ. Nói. Đa tạ tiền bối tha thứ. Đa tạ tiền bối tha thứ. Đa tạ tiền bối tha thứ. Nàng sợ đối phương lại ra tay. Hàn Tiệt nghe được nàng, không khỏi bật cười, ba người không có lưu lại, cấp tốc rời đi. Mạc Phục Cừu nhìn về phía Mạc U Linh, hỏi, tiếp xuống chúng ta đi chỗ nào? Quảng cáo. Mạc U Linh hít sâu một hơi, nói, tìm phân tán tại thiên địa các nơi tộc nhân, sau đó về Mạc gia tộc địa. Mạc gia rất lớn, còn sót lại tại các ngươi Đại Yến chỉ là một chi tiểu phân tộc. Theo bản gia gặp phải tàn sát, các nơi phân tộc cũng đi vào theo gót. Nhưng giống như các ngươi, luôn có người sống sót. Mạc Phục Cừu gật đầu. Mạc Trúc muốn nói lại thôi. Nàng muốn nói, nếu Mạc gia không báo thù, vậy nàng là không phải có thể về Ngọc Thanh Thánh Tông. Nhưng nghĩ lại, Mạc gia tộc nhân còn cần cứu vớt. Nàng lúc này cũng không thể mặc kệ. Đã nhiều năm như vậy, Hình Hồng Tuyên, Thường Nguyệt Nhi cùng Hàn Tiệt quan hệ nhất định càng thân cận. Ta sẽ cùng với Hàn Tiệt dần dần từng bước đi đến sao? Vừa nghĩ như thế, Mạc Trúc lo được lo mất. Thần sắc cũng tràn ngập thất lạc. Chu sát ma chủ về sau, Hàn Tiệt cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Sớm một chút giết cũng tốt. Miễn cho tên này lại làm yêu thiêu thân. Ảnh hưởng thiên hạ đại thế. Tiếp theo ảnh hưởng hắn tu luyện. Bất quá nói đi thì nói lại. Ma tộc mạnh bao nhiêu? Tiên thần vì sao không xuất thủ? Nếu như Hàn Tiệt là thiên đình chi chủ, nhìn thấy ma tộc tiến đánh thế gian, liền có thể minh bạch ma tộc là đang phát triển hạ tuyến. Nhất định phải ngăn cản. Hàn Tiệt cảm thấy ở trong đó khả năng có vấn đề. Bằng không hỏi thăm một chút Trượng Cô Tinh. Hàn Tiệt cảm thấy có thể thực hiện. Thế là bắt đầu đốn ngộ tam thanh chu thế. Đề cao thần thông này bản chất. Một tháng sau, trời sinh dị tượng, khiến cho người trong thiên hạ nghị luận ầm ĩ, kết hợp thiên hạ tập tục. Đại đa số tu sĩ cho rằng là nào đó thánh địa lại sinh ra một vị tuyệt đại thiên kiêu. Hàn Tiệt đi vào kiếm đạo Trường Hà, vượt qua từng đạo kiếm khách thân ảnh. Hàn Tiệt gặp được Trượng Cô Tinh. Lão ca, tiền bối, đã lâu không gặp, Hàn Tiệt mỉm cười nói. Mặc cho thế gian hồng trần phun trào. Thương Hải Tăng Điền, tại trong kiếm đạo Trường Hà này Hàn Tiệt luôn có thể gặp vị này thủ hộ kiếm đạo kiếm tiên. Trượng Cô Tinh đã không còn ngạc nhiên hắn đến, mà là hững hờ mà hỏi. Đại thừa cảnh 3 tầng, còn không phi thăng, Hàn Tiệt cười nói. Thượng giới có thù địch, không dám phi thăng, nha, Trượng Cô Tinh không có hỏi tới. Hiển nhiên không muốn xen vào, Hàn Tiệt cũng không có hy vọng xa vời hắn giúp mình. Hàn Tiệt nói, chúng ta phàm giới gặp phải ma tộc xâm lấn, tiên thần vì sao không xuất thủ? Trượng Cô Tinh bình tĩnh nói. Thượng giới đại loạn, thiên đình ốc còn không mang nổi mình ốc. Chỗ nào quản được phàm giới. Bất quá không được bao lâu. Thiên đình liền sẽ khôi phục trật tự. Thượng giới đại loạn. Hàn Tiệt tò mò hỏi. Thượng giới còn có thể loạn. Xảy ra chuyện gì? Yêu tộc ra một vị đại yêu thánh. Không phục thiên đình quản giáo. Đại náo thiên đình. Này đại yêu thánh phía sau khả năng có thế lực lớn. Khiến cho thiên đình trong thời gian ngắn không cách nào trấn áp. Nhưng lấy thiên đình nội tình. Rất nhanh liền có thể giải quyết. Kiên nhẫn chờ đợi đi. Về phần ma tộc, bọn hắn thời đại sớm đã kết thúc. Ma cung tại thượng giới cũng chỉ có thể tính nhị lưu thế lực. Chúng ta phàm nhân sau khi phi thăng, là trực tiếp gia nhập thiên đình. Nghĩ hay lắm, thượng giới có rất nhiều phi thăng đài. Liên tiếp chư thiên ngàn vạn phàm giới. Đại đa số phàm nhân sau khi phi thăng chỉ có thể gia nhập thượng giới tu tiên tông môn. Số rất ít người thiên tư tuyệt luân sẽ bị thiên đình. Phật môn, thần cung dạng này thế lực lớn nhìn chúng. Ngươi ngược lại là có thể suy tính một chút. Đến lúc đó lựa chọn như thế nào? Lấy tư chất của ngươi thế tất gặp được dạng này lựa chọn. Cái này sẽ là xếp hàng. Một khi lựa chọn, rất khó lại thay đổi. Trượng Cô Tinh nói đến ý vị thâm trường. Trong mắt của hắn toát ra vẻ chờ mong. Hắn rất chờ mong Hàn Tiệt sau khi phi thăng đưa tới động tĩnh. Giống như vậy thiên kiêu. Thượng giới ngàn năm khó gặp. Hàn Tiệt hỏi. Tiền bối. Ngài cảm thấy ta nên lựa chọn phương nào thế lực. Trượng Cô Tinh trợn trắng mắt. Nói. Đừng động tiểu tâm tư. Ta độc hành chư thiên. Không có thế lực bối cảnh. Ngươi là nhân tộc. Lựa chọn tốt nhất thiên đình. Thần cung. Từ trước mắt thượng giới quyền thế phân bố đến xem. Thần cung, thiên đình, Phật môn là tam đại bá chủ. Địa vị ngang nhau, không trải qua giới rất lớn. Còn có ngàn vạn chủng tộc, tỉ như Long tộc, Phượng tộc, Kim Ô thần tộc, Kỳ Lân tộc, Tu La tộc các loại. Còn có thần bí đạo môn, tiên cổ tiên tông, nước rất sâu. Đã người ta hữu duyên, vậy ta liền cho ngươi một câu lời khuyên. Không đạt thái ất thiên tiên. Tốt nhất đừng xuất thế. Hàn Tiệt cười nói. Tiền bối quả nhiên cùng ta là người trong đồng đạo. Thực không dám giấu giếm. Ta cả đời này liền không có rời đi tông môn của ta. Khổ tu đối với ta mà nói là chuyện thường ngày. Cho dù thái ất thiên tiên. Ta cũng không xuất thế. Thật chứ? Thật. Trượng Cô Tinh bấm ngón tay tính toán. Cảm khái nói. Ngươi thật đúng là không thú vị a, quảng cáo. Hàn Tiệt kém chút thổ huyết. Cái quỷ gì? Hàn Tiệt nói sang chuyện khác. Hỏi, tiền bối, ngài nghe nói qua Diệu Chân Thần Đế sao? A, ngươi như thế nào biết được Diệu Chân Thần Đế? Đó là thần cung cái thế chiến thần. Vẫn lạc đã lâu, từng cũng là tiên đế cấp bậc bên trong tung hoành vô địch tồn tại. Ngài so với hắn như thế nào? Kém xa vậy? Diệu Chân Thần Đế cùng thần cung quan hệ như thế nào? Không rõ ràng, nghe nói Diệu Chân Thần Đế sở dĩ vẫn lạc, cùng thần cung nội bộ tranh đấu có quan hệ. Diệu Chân Thần Đế bị yêu tộc đông đảo tiên đế vây công. Thần cung không có trợ giúp, Diệu Chân Thần Đế vẫn lạc về sau. Thần cung cũng không có cho hắn lập tượng thần. Hàn Tiệt nghe chút, thầm nghĩ không ổn. Mộ Dung Khởi đây là thiên đại huyết hải thâm cừu a, thần cung. Không thể đi, sớm một chút phi thăng đi. Đừng chậm trễ thời gian. Lấy tư chất của ngươi. Chỉ cần gia nhập thế lực lớn. Những cừu địch kia liền sẽ không tìm làm phiền ngươi. Trượng Cô Tinh khoát tay nói. Hàn Tiệt nói. Kẻ thù của ta là Chu Tước. Chu Tước, vậy ngươi đừng phi thăng. Sớm ngày tọa hóa đi. Trượng Cô Tinh ngữ khí cổ quái nói. Ngươi như thế nào chọc tới Chu Tước? Chu Tước tộc chính là khí vận thần thú. Cho dù là thiên đình, thần cung, Phật môn đều sẽ nịnh bợ. Chu Tước nếu là tìm ngươi phiền phức, tam đại thế lực đoán chừng sẽ mở một con mắt nhắm một con. Thiên tư của ngươi mạnh hơn. Ngươi cũng là từ phàm giới phi thăng lên đi. Không có khả năng so ra mà vượt Chu Tước. Nghe ta một lời khuyên. Tán công trùng tu đi. Nhảy vào luân hồi, đổi một cái thân phận, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát,